Chương 526, Đại quân nguyền rủa chiến sĩ, Lương Băng cùng Hạt Dễ Thờ. Bốn càng cầu toàn đặt, nhìn thấy hệ là một bộ mờ mịt, vườn cười nói, ngươi không cần lo lắng, rất nhanh, đám đà kẹo vẹt kia liền muốn giết tới cửa. Nghe lời này một cái, ánh mắt của hệ là bỗng nhiên sáng lên. Tiên cung phi thường thượng võ, nhân dân sở dĩ kính ngưỡng sổ, cũng là bởi vì hắn là tiên cung chiến thần dẫn quân đội đánh bại vô số cường địch. Hiện tại thực lực của nàng mặc dù là không nghi ngờ chút nào tiên cung số 1, nhưng là đều vẫn chỉ là tại gia đình bạo ngược, cho tới bây giờ không có đánh thắng nổi đối ngoại chiến tranh, cho nên dân chúng trong lòng đối với nàng vẫn còn có chút không phục. Nhưng nếu như nàng có thể đánh bại tà ác đặc kẹo vẹt, vậy còn có người dám trong bóng tối xem thường nàng? Nghĩ tới đây, hệ lạ lập tức kích động hướng ẩn xin chỉ thị, chủ nhân, thỉnh cho phép ta đi ra ngoài triệu tập quân đội tiên cung, cho đám đặc kẹo vẹt kia một cái đón đầu thống kích. Tại lấy được sự đồng ý của ẩn sau, hệ lạ liền tràn đầy phấn khởi mang theo lộ kỳ đi ra ngoài. Lúc này, Giải U Sĩ Kỳ còn tưởng rằng ẩn mang theo diện phổ sở là đối với nàng có ý gì. Bất quá nhìn thấy ẩn tiện tay đưa nàng ném xuống đất liền mở cờ kê, cũng thở phào nhẹ nhõm, đi tới biên giới vương đỉnh, bắt đầu tán thưởng tiên cung cảnh sát. Đã đi qua không ít thế giới dị thứ nguyên, Giải U Sĩ Kỳ vốn là cảm thấy chính mình sẽ không lại tùy tiện ngạc nhiên. Nhưng là khi nàng nhìn thấy tráng lệ rộng lớn tiên cung, nàng cũng nhận không được gâm thầm thán phục. Chỗ này thoạt nhìn thật là hùng vĩ a, quả thật là liền cùng trong truyền thuyết thần quốc không sai biệt lắm. Dường như phát giác trong lòng của nàng suy nghĩ, vẫn mỉm cười nói với Zeusiki, nơi này chính là trong thần thoại Bắc Âu chư thần chỗ ở, mới vừa đi ra nữ nhân kia, chính là chỗ này thần vương trong thần thoại tử thần hệ là cái này đã xem ví dụ như thí thần giả thế giới phó bản. Zeusiki bây giờ nghe thần linh cái gì, cũng sẽ không lại cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là nghĩ đến mới vừa rồi tên nữ thần vương kia nơm nớp lo sợ quỷ ở trước mặt ẩn, Giải U Sĩ Kỳ vẫn là thần sắc phức tạp nhìn ẩn một cái, hơi rũ đầu xuống đi. Nàng cảm thấy, ẩn cùng giữa mình khoảng cách, dường như lại kéo lớn. Nhìn thấy nha đầu này biểu tình, ẩn lập tức hiểu. Lập tức hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đi lên phía trước, kéo tay nàng, nhẹ nhàng vỗ tay của Giải U Sĩ Kỳ một cái lưng, vắt, nhìn lấy nàng cười không nói. Người Giải U Sĩ Kỳ vừa quay đầu lại, liền thấy ẩn mặt mày vui vẻ, lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình mới vừa rồi thật giống như một đứa ngốc, mặt một cái liền đỏ lên rồi. Hai người liền duy trì trạng thái như vậy, cùng nhau nhìn lấy bên ngoài tiền cung cảnh sắc mỹ lệ, thật lâu không nói gì. Không biết qua bao lâu, hệ là tiếng bước chân chuyển tới. Chỉ nghe đến hệ là tiếng hít thở nặng nề, ẩn liền biết, nàng lần này đi phát hiệu lệnh, tuyệt đối không thuận lợi. Quả nhiên, chỉ thấy trên mặt hệ là bắp thịt co quắp. Trong đôi mắt thấy ẩn hiện tia máu, hiển nhiên đã là cực kỳ tức giận. Chủ nhân, thứ cho ta vô năng, những thứ ngu xuẩn kia, mặc dù không dám chống lại mệnh lệnh của ta, tuy nhiên lại toàn bộ cũng không tin đặc kẹo vẹt sẽ xâm phạm trong mắt của ta, căn bản không có biện pháp y lý theo dựa vào bọn họ chống đỡ địch nhân. Hệ là quỳ dưới đất, tràn đầy thất bại hướng ẩn báo cáo. Nhìn thấy hệ là một bộ hận không thể xông ra đại sát đặc sát, ẩn con ngươi hơi lóe lên, sau đó ý vị sâu xa nói, hiện tại, ngươi có phải hay không là càng tiếc nuối trong tử chi quốc những thứ kia vong linh rồi hả? Nếu như nói ta có thể cho ngươi một cái cường đại tử linh quân đội, ngươi có lòng tin đánh bại đặc kẹo vẹt sao? Nghe lời này một cái, hệ lạ lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ, lớn tiếng trả lời, chủ nhân, nếu như ngươi thật sự làm được một điểm này, ta chắc chắn sẽ không để cho ngài thất vọng đấy. Ha ha, nói thật hay. Vẫn xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay lập tức nhiều hơn một đống ngọn lửa. Chính là ban đầu hắn theo trong bảo khố ô đỉnh cướp đoạt mà tới vĩnh hằng chi hỏa hệ tờ mạn phờ làm. Sau đó, hắn cười nói với hệ lạ, đi thôi, đại quân của ngươi, còn có cái kia thất ma lang, đều ngủ say tại dưới đất tiên cung bảo khố, dùng vĩnh hằng chi hỏa hệ tờ mạn phờ làm đưa bọn họ toàn bộ sống lại đi. Sau đó, để cho đặc kẹo vẹt, cùng với đám người tiên cung không tin ngươi kia, đều mở mang kiến thức một chút sức mạnh của. Y thất như cờ mấy giờ sau. Hòa bình hơn ngàn năm tiên cung bầu trời, đồng nhiên toát ra chừng mấy chiếc máy bay kỳ dị. Mà trong đó lớn nhất một chiếc mẫu hạm, càng là cơ hồ cùng một tòa núi cao một dạng hùng vĩ, chính là mạ lẹ kịt mẫu hạm. Bất quá, những chiến hạm này tất cả đều ra vì loại nào đó ẩn hình trạng thái. Người tiên cung căn bản cũng không có nhận ra được đến của bọn họ. Nhìn lấy trên màn hình tựa hồ vẫn cảnh sắc an lành tiên cung, mạ lẹ kịt cười lạnh một tiếng, chuyện cồn vật bởi, Phờ rời ra Escistina nghe nói Odin bị một đám người xâm lăng đả thương sau rời đi, khó trách tiên cung lại có thể lười biếng thành như vậy, vừa vặn để cho chúng ta. Hắn lời còn chưa nói hết, trên mẫu hạm ra đa bỗng dưng bắt đầu phát ra vang dội còi báo động, người điều khiển cũng kêu to lên, địch tấn công có cái gì bay tới rồi. Ẩm vừa dứt lời, cả chiếc mẫu hạm liền kịch liệt lúc lắc một cái, sau đó chính là cái thứ hai cái thứ ba dở trò quỷ gì đây là mạ lẹ kịt vọng màn ảnh trước mắt, thoáng cái liền ngây dại. Chỉ thấy vô số đem lớn vô cùng vũ khí, đao, thương, kiếm, kích, giống như cuồng phong bạo vũ, nhắm vào hạm đội của nàng đánh tới, mà những vũ khí này đầu nguồn, lại là một nữ nhân ha ha ha ngu xuẩn đặc kẹo vẹt, để cho các ngươi xem một chút thực lực của thần vương tiên cung hệ là đứng tại trên mặt đất. Hai tay huyền hóa ra đếm không hết vũ khí bắn nhanh hướng đặc kẹo vẹt chiến hạm, ầm ầm một cái hơn trăm thước lớn lên binh khí đâm vào mã lệ kịt trên mẫu hạm, dẫn phát to lớn nổ tung rất nhanh, mẫu hạm liền bắt đầu rũ xuống rơi. Đáng ghét đáng chết này, gái điếm mạ lẹ kịt thẹn quá thành giận, hướng về phía bên người một cái người khổng lồ hét to nói, cục người xuất lĩnh tất cả nguyền rủa chiến sĩ đánh ra đem nữ nhân kia xé thành mảnh nhỏ, lộ vẻ giữ tợn mặt nạ cùng mũ giáp, bị hạt lệ thở cải tạo thành quái vật nguyền rủa chiến sĩ cục hiên lặng gật gật đầu, xoay người rời đi ra đài chỉ huy. Âm ầm phanh lần lượt khủng bố người khổng lồ theo trên mẫu hạm nhảy tới trên đất. Sau đó phát ra từng tiếng rú lên lồng lộn, hướng hệ lạ vọt tới, mà ở trên vương đỉnh xem cuộc chiến ẩn, nhìn thấy cái cảnh tượng này, con ngươi cũng là hơi lóe lên, không nghĩ tới mạ lẹ kít lại có thể cải tạo ra như vậy nhiều nguyền rủa chiến sĩ, hệ lạ sợ rằng ta đánh không lại bọn hắn, nhưng là, ẩn trong đầu đống nhiên lóe lên một cái kỳ dị ý nghĩ, dùng hạt dễ thờ, có thể nhanh chóng để cho một cái đà kẹo vật biến, thành có thể treo lên đánh lôi thần nguyền rủa chiến sĩ. Nếu như Lương Băng nắm giữ loại kỹ thuật này, nàng lại có thể làm được cái gì sáng tạo ra cường đại đích thực ác ma vẫn là thứ khác bốn.